Vạn Dạ Chi Chủ, chương 833, một người áp thế giới chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh núi, tại đây cùng loại bàn cờ đồng dạng, bằng phẳng bao la bát ngát, mặt đất bố có một mảnh dài hẹp văn lạc, là một loại phòng ngự pháp trận, đủ để chịu tải bất luận cái gì chiến đấu chấn động. Ninh Minh một bộ bạch y dương động, sợi tóc nhuộm óng ánh sáng rọi. Cả người có loại xuất trần khí tức, phảng phất một tiên giáng trần. Hắn từng bước một đi tới, sắc mặt bình tĩnh, như nhàn nhã xoải bước. Giống, giết tiểu tử kia, ta muốn ăn hết hắn. Lập tức, ở đây yêu thú đại triều sôi trào lên, như là một tòa tên là phẫn nộ núi lửa tại dâng lên. Đến rồi, nhân tộc tu sĩ tắc thì kích động, mà bắt đầu, bên ngoài, cao tầng muốn lấy đại cục làm trọng. Không thể không nhường nhịn yêu tộc quá phận cử động, giống như là thân thích ra gấu hài tử, dù là trong nội tâm còn muốn phiến hắn một cái tát. Có thể mọi người vẫn phải là chịu đựng, loại này cục diện xuống, Thiên Cơ Cung tuyệt đại đa số nhân tộc thiên kiêu trong nội tâm đều rất biệt khuất. Mà giờ khắc này, Ninh Minh xuất hiện tác động mỗi người tâm, khuôn mặt của hắn, oai hùng mà lại tuổi trẻ. Đôi tròng mắt kia lại như là cảnh ban đêm giống như thâm thúy. Thần bí, có thể làm cho người lún xuống. Một thân tuyết trắng quần áo theo gió dương động. Hắn phảng phất chân đạp lấy một đầu đại đạo. Không ngừng đi tới, hội tụ toàn trường ánh mắt. Giờ khắc này phong hoa tuyệt đại. Lấn át mỗi một vị chư thiên tuổi trẻ vương giả. À hát, tại chỗ rất xa, Vân Tiêu Cung phó cung chủ đều quăng đã đến khác nhìn chăm chú. Hắn đang tự hỏi, cái kia tên là Ninh Dạ, thanh niên đến tột cùng từ đâu mà đến. Rất nhiều thứ cũng có thể ngụy trang, nhưng khí độ là giả bộ không đi ra. Nhất định phải cần nhờ dài dòng buồn chán kinh nghiệm mới có thể dưỡng đi ra. Tựu giống với không có kinh nghiệm cùng cái loại này khí phách. Tựu không viết ra được. Chí khí cơ món, ăn, hồ bắt làm nô lệ thịt, đàm tiếu khát ẩm hung nô huyết. Như vậy phóng khoáng từ, có loại vô địch phong thái, phảng phất từng bễ nghễ qua thiên hạ, vô địch tại cả đời. Hắn thật không sợ yêu tộc đấy sao? Vân Tiêu Cung phó cung chủ trong nội tâm nói nhỏ, kẻ này tuyệt sẽ không là Đông Di thiên hạ không có tiếng tăm gì thế hệ. Cố gắng lên, Ninh Dạ, đừng kinh sợ, đánh tựu xong việc nhi rồi. Tại thời khắc này, cũng không biết là ai trước hô lên. Sau đó không ít người tộc tu sĩ đều đi theo hô to. Tại yêu tộc khí diễm ngập trời trước mắt, Ninh Minh đến, có hiệu quả như vậy. Khơi dậy rất nhiều sinh linh nhiệt huyết cùng hào hùng. Đi hắn choáng nha hòa bình. Đối phương lần nữa nhường nhịn, còn muốn nhẫn tới khi nào? Súc sinh quả nhiên tựu là súc sinh. Tại thế giới của bọn nó, cho tới bây giờ sẽ không có ngang hàng cái này khái niệm. Động vật đẳng cấp chế độ rất xâm nghiêm, hoặc là thần phục, hoặc là tự muốn làm chủ nhân. Thú triều ở bên trong, vài đạo thân người cũng lộ ra dị sắc, trong mắt ánh sáng âm u chớp động, lẳng lặng nhìn, tới rồi sao, cuối cùng có chút bộ dáng. Một cái thiên bằng tộc thánh tử, lạnh lùng địa mở miệng, lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại, quảng cáo, Ninh Minh lên núi đỉnh. Sau đó bình tĩnh tự nhiên địa đi vào ngăn tại phía trước thú triều ở bên trong. Bên người tất cả đều là tất cả khổng lồ như núi ma thú. Giống, rắc rắc phần phật, hí, khà, rét rét rét, những cái kia khổng lồ yêu thú. Chầm chầm vào cái này theo bên cạnh mình đi ngang qua nhỏ bé con sâu cái kiến. Phát ra các loại làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm. Oanh, thậm chí. Còn phóng xuất ra khủng bố yêu khí, muốn chấn đắc Ninh Minh hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ gối tại chỗ, miệng cọp gan thỏ, một mình hành tẩu tại thú triều ở bên trong. Ninh Minh cái nhàn nhạt nói, các ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh náo đại, há lại sẽ đem hết thảy bày ở bên ngoài, bất quá là ngây thơ cử chỉ mà thôi. Bá, lời vừa nói ra, một ít lịch duyệt kém cỏi người trẻ tuổi vẫn không rõ. Chỉ có rất ít người suy nghĩ ra ý tứ hàm xúc. Quá sợ hãi. Thật là lợi hại a hát. Bát cảnh cung một phương. cái kia tên là Mộ Dung Oánh, nữ tử nói nhỏ. Hắn lời này là có ý gì? Bên cạnh, cái khác hoàng triều tiểu công chúa khó hiểu hỏi. Mộ Dung Oánh cẩn thận mà nghiêm túc nói. Yêu tộc không có đã bị chèn ép, nhưng trong lòng vẫn có oán khí. Đây là vì sao? Cái này chỉ nói minh chúng đối với hiện trạng cảm thấy bất mãn. Trong nội tâm không phục ta Thiên Cơ Cung địa vị. Mà Ninh Dạ cái kia câu nói, đánh trúng chỗ hiểm, là nói yêu tộc dù thế nào bất mãn, cũng dung chuyển không được chúng ta tộc, chỉ dám tại ngoài sáng thượng dày vò. Đồng thời, một ít Thiên Cơ Cung trưởng lão cũng âm thầm kinh hãi. Lời này kỳ thật rất nguy hiểm. Yêu tộc nếu là thật muốn tạo phản, xác thực chỉ biết ngủ đông, ở ẩn, đang âm thầm tích xúc khủng bố lực lượng. Nếu là ở 4 vạn năm trước, hoặc là sớm hơn thời kỳ, cho người mượn lá gan lớn như trời cũng không dám nói ra loại lời này. Một cái kim bạch sắc áo choàng thanh niên nói ra, người này tướng mạo cùng Kỳ Kiệt có vài phần chỗ tương tự. Đồng thời cũng là man hoang thiên hạ tôn quý nhất nhất mạch. Thánh Kỳ Lân, Ninh Minh bình thản nói, thời đại bất đồng, người quá để mắt các ngươi, còn muốn dựa vào vài tiếng chó sủa có thể hù dọa ở người trong thiên hạ. Lập tức, cái kia mấy vị đại yêu cùng với yêu tộc thánh tử đều sắc mặt âm trầm xuống. Yêu tộc thánh tử đám bọn họ tự kiềm chế thân phận cao quý, sẽ không dễ dàng mở miệng nhiều lời. Mặt khác một ít yêu tộc thiên kiêu, điềm nhiên nói, tiểu tử, người mỗi một bước đều tại gây xích mích ta man hoang thiên hạ thần kinh. Người là thực cho rằng nơi này là Thiên Cơ Cung, người có thể an toàn không lo sao? Nói như vậy, nên cân nhắc nguy hiểm chính là ngươi. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía một đầu nhất om sòm rõ ràng ngỗng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Súc sinh, một bàn mỹ thực mà thôi. Oanh, oanh, oanh, tiểu ma vương khí phách thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cuồng vọng như vậy lời nói, lập tức tự làm hiện trường hào khí đạt đến nổ trình độ. Giống, hàng trăm hàng ngàn con yêu thú đều gào thét. Mà bắt đầu, tiếng gầm gừ rung trời. Sát ý như là đun sôi đâu nước sôi. Cái này phiến hư không như là tại tan vỡ. Mà ngay cả một ít đỉnh cấp đại yêu đều phóng xuất ra đại dương mênh mông giống như yêu khí. Hơn mấy chục con yêu thú cũng nhịn không được bước ra một bước dài. Tất cả mọi người rung động. Nhiều người trẻ tuổi nam nữ đều tim đập nhanh hơn. Cái này phiến thú triều là muốn bạo động sao? Yên tĩnh. Thời khắc mấu chốt, một đạo bình thản nhưng lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Đồng thời, thiên đạo luân âm hưởng lên. Các loại khí lành rủ xuống dưới. Từng đạo ánh sáng tại chính giữa địa phương tạo thành một cái cùng loại vòng bảo hộ khu vực. Đây là vị kia Vân Tiêu Cung phó cung chủ đích thủ đoạn. Đại nhân vật ra tay. Lúc này mới đè lại hiện trường không khí. Càn Khôn Cung Ninh Dạ. Ngược lại là cái người thiếu niên kiệt, hảo khí phách, nghe con mới đẻ không sợ cọp a hát. Người trẻ tuổi kiêu ngạo rất bình thường, nhưng có đôi khi phong mang của ngươi cũng sẽ biết xúc phạm tới những người khác. Nhớ rõ thu liễm, Ninh Minh bình tĩnh địa đứng lặng lấy. Đối với cái này chút ít ngôn ngữ luôn luôn hay không? Chủ yếu, chính mình những lời kia vốn cũng là cố ý, vốn là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu ma vương. Đã ngươi đã tới rồi. Cái kia thiên sơn thập chiến mà bắt đầu a. Bổn tọa hội toàn bộ hành trình nhìn xem. Vào đi thôi. Biểu hiện ra các ngươi phong thái. Đầy đủ đặc sắc mà nói. Bổn tọa có phần thưởng. Ha ha. Vị kia phó cung chủ cười to vài tiếng. Hòa hoãn hiện trường không khí. Bá. Ninh Minh lập tức nhảy vào cái kia phiến chiến trường lĩnh vực. Bốn phía trống trải. Trên bầu trời có một mảnh dài hẹp ánh sáng tại bay múa. Đan vào trở thành một cái nửa vòng tròn hình dáng vòng bảo hộ. Xôn xao. Đến tận đây, hiện trường hào khí bị đổ lên cao chiều nhất. Cho dù là chư thiên cao cấp nhất một nhóm người kiệt, giờ phút này nội tâm cũng khó giấu kích động. Mà bắt đầu, nhiều nữ tử xem Ninh Minh ánh mắt đều thay đổi. Như là hoa si bình thường. Tâm hồn thiếu nữ đều tại bịch trực nhảy. Loại này toàn trường tiêu điểm. Xác thực vô cùng có lực hấp dẫn. thật cuồng ninh dạ, nhưng rất đẹp trai. Đối với yêu tộc nên như vậy. Đem đám kia xúc sinh biểu diễn đánh phục khí. Có mắt người thần hỏa nóng địa chằm chằm vào Ninh Minh. Cầu nhân được nhân, khiêu chiến được chiến. Nhân tộc là có thể nhường nhịn yêu tộc. Nhưng nếu là nhường nhịn, trong nội tâm há lại sẽ không có oán khí. Oán khí đạt tới một cái trình độ về sau. Nên đánh phải đánh. Vô luận là thân thể hay là tập thể. Người đối với người khác là cái gì thái độ? Người khác đối với ngươi cũng sẽ là đồng dạng thái độ. Hòa bình là cần song phương cố gắng giữ gìn. Yêu tộc một phương. Tại đây yêu khí ngập trời. Quần ma loạn vũ. Các loại khiêu chiến âm thanh không dứt bên tai. Nếu không biết, còn tưởng rằng đây là nhân tộc cùng yêu tộc lại khai chiến. Lưỡng quân đang tại đối chọi. Đại chiến chưa bắt đầu. Mùi máu tươi cùng mùi thuốc súng cũng đã kéo căng. Chỉ hận ta không thể kết cục. Có vị yêu tộc thánh tử lành lạnh địa mở miệng. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy. Muốn xuất chiến, dùng đầm đìa máu tươi. Giết ra yêu tộc uy danh. Chấn nhiếp ở chư thiên. Trận chiến đầu tiên, kê hành ngươi tới. Phải tất yếu dùng lôi đình thủ đoạn chấn khoảnh khắc cái trà đạp tộc của ta tôn nghiêm con sâu cái kiến. Kim sắc nhện bự mở miệng. Oanh, ngay sau đó, một đầu khổng lồ bóng đen nhảy lên mà khởi trên trăm trượng. Phảng phất sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Sát nhập vào chiến trường. Oanh được một tiếng vang thật lớn. Ninh Minh chỗ mặt đất một hồi dao động. Ngập trời hắc vụ bay lên. Phía trước mơ hồ lộ ra một đạo khiếp người tâm hồn bóng đen. Quảng cáo. A hát. Ninh Minh dựng ở tại chỗ. Mặc cho một bộ áo bào phần phật. Cái hai mắt nheo lại. Lù lù bất động. Là hắn. Kê hành. Đột nhiên. Bên ngoài có người kinh hô. Đó là một cái kỳ dị chủng tộc. Nó có được cùng loại côn trùng giáp xác đồng dạng thân thể. Hơn nữa hay là hiện lên màu vàng lợt. Lạnh lùng mà cứng rắn. Nhìn kỹ. Tên kia chừng 6 chân. Nửa người dưới cùng loại con rết kéo tại mặt đất. Nửa người trên còn một cặp bọ ngựa cánh tay. Sắc bén vô cùng. Đủ để thiết cát. Cát. Không gian. Đây là ám kim thiên đường nhất tộc yêu thú. Là cùng Ninh Minh một lần thiên cơ cung tân sinh. Tên là Kê Hành. Nó tại khôi thủ cuộc chiến thứ hạng là đệ thất. Xa xa, tất cả đại đạo cung nhân thần sắc nghiêm túc. Có thể ở khôi thủ cuộc chiến đánh tiến top 10. Cái này đủ để nói rõ cái này yêu tộc thiên kiêu đáng sợ. Mà ngay cả Đông Di thiên hạ chính là cái kia Nam cung gia hậu nhân. Ánh mắt đều có chứa nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bởi vì phía trước đã giao thủ. Đầu lâu của mình thiếu chút nữa đã bị tên kia cho gọt sạch rồi. Không biết Ninh Dạ có thể hay không thủ thắng. Có lẽ khả dĩ a, hắn phía trước không phải liền Côn Ngô đều đánh bại sao? Nhưng này sự kiện lại không có bị chứng minh là đúng. Nghe nói hắn vừa mới ngộ đạo ai? Thực lực chỗ nào tăng lên được rồi nhiều như vậy? Hiện trường sở hữu tất cả sinh linh đều tại nghị luận. Tập trung tinh thần, mà bắt đầu. Rốt cục có thể xuất thủ. Ta chưa bao giờ cảm giác giống như bây giờ trạng thái hài lòng. Người nhân tộc này tu sĩ. Rất tốt. Phi thường tốt. Bởi vì ngươi. Ta phảng phất đã tìm được năm đó cái kia mấy vị thánh tử cảm giác. Đúng lúc này. Đầu kia ám kim thiên đường tại kêu gọi đầu hàng toàn trường. Cũng phóng xuất ra ngập trời yêu khí. Mang tất cả thiên địa. Răng rắc. Nó một bước bước ra. Thập phương đều rung rung, thể xác nổi lên hiện ra một đầu lại một đầu lôi đình đạo văn. Cảnh tượng vô cùng kinh người, mắt của nó đồng tử cũng biến thành huyết sắc, sát khí xông lên trời. Tại khát vọng huyết nhục, tắm rửa sinh linh máu tươi. Từ xưa đến nay, nếu không cái kia mấy vị tiên tôn cấp đại tu sĩ. Các ngươi cái này tộc đàn sao mà hèn mọn, cho tới bây giờ đều không có còn hơn. Tộc của ta mới được là trời sinh cường giả. Con sâu cái kiến. Tại dưới chân của ta thỏa thích địa run rẩy a. Loại lời này vô cùng chói tai. Chỉ có thể nói. Yêu tộc không giả bộ rồi. Chúng căn bản là xem thường nhân tộc. Đám người kia sẽ không có ngang hàng quan niệm. Cái thần phục với như vậy mấy cái nhân tộc cường giả. Nhưng lại làm nhục tuyệt đại đa số sinh linh. Cái này lại để cho hiện trường rất nhiều nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu đều cảm giác dị thường khuất nhục. Ta muốn kết cục, nếu quả thật nếu như vậy xuống dưới. Bọn này cẩu súc sinh, nhất định phải khiến chúng nó biết đạo ai mới là chư thiên chính thức chủ nhân. Ngọc hư cung phương hướng, một vị toàn thân bao phủ thánh quang tuổi trẻ vương giả. Tại rừng ở chiến trường, nói xong sao, đột nhiên, Ninh Minh lạnh như băng mở miệng. Đầu đầy tóc đen không gió mà bay, như là một cái thế ma vương. Sợ yêu thú càng thêm hung ác điên cuồng. Đến, để cho ta đem ngươi cái này đầu súc sinh tháo thành tám khối. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trong cơ thể bắn ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chấn đắc toàn trường tu sĩ đều hoảng sợ. Tại hắn bốn phía, một mảnh lôi điện tinh hải hiển hiện, một mảnh dài hẹp tia chớp ở trong đó tung hoành. Một khỏa lại một viên lôi đoàn tinh cầu, tất cả đều ngưng luyện hủy diệt chi lực. Đây là Khương Ly tiên thuật, đây cũng là chư thiên lôi pháp, đây là ma vương diệt thế cảnh tượng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.